Chân Băng Du mặc dù đạo tâm thay đổi rồi, nhưng tính tình thì không đổi. Cô tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi đi gây sự. Hải tộc mỉa mai hắn, hẳn là nguyên nhân chủ yếu khiến Chân Băng Du tức giận. Tên Duệ Nghiễm này, Diệp Mặc cũng gặp mặt một lần trên bia đề danh thánh đạo bảng, là người xếp thứ 9 trên đạo nguyên thánh bảng. Trong top 10 đạo nguyên thánh bảng, cũng là người cực lợi hại, chẳng lẽ lại hung hăng ngang ngược như này? Diệp Đan Thánh, năm đó hải tộc tôi tiến quân tấn công thánh đạo tàn giới, Đức Thủy Thánh Quân cảm động và nhớ đến tình cảm hữu nghị lâu dài giữa hải tộc chúng tôi và nhân tộc. Trong tình huống hải tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, chủ động yêu cầu rút quân, Văn Đức Thánh Quân của hải tộc chúng tôi đạo nguyên thánh đế Duệ Nghiễm đứng thứ 9 trên thánh đạo bảng còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm thấy quanh mình lạnh lẽo, gã không ngờ đến động đậy cũng không động đậy nổi. Hải tộc đúng là tấn công thánh đạo tàn giới thật sao? Giọng nói của Diệp Mặc lạnh như băng, vang lên bên tai tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc kia. Duệ Nghiễm hoàn toàn quên trả lời câu hỏi của Diệp Mặc, trong lòng gã chỉ có kinh hãi. Một đạo nguyên thánh đế đứng thứ 9 trên thánh đạo bảng như gã, cho dù là bán bộ hỗn nguyên bình thường đến, gã cũng có thể giết chết. Vốn dĩ gã cho rằng Diệp Mặc cùng lắm chỉ là mạnh hơn gã một chút mà thôi, nhưng không ngờ trước mặt Diệp Mặc, gã đến nhúc nhích cũng không có tư cách. Loại chênh lệch này sao không khiến gã kinh hãi cho được? Diệp tiền bối, hải tộc hơn nghìn năm trước quả thực có đem đại quân vượt vũ trụ không gian đến tấn công thánh đạo tàn giới. Hơn nữa còn giết gần nghìn người của thánh đạo tàn giới. Không biết vì sao, hải tộc đang chiếm ưu thế tuyệt đối, lại đột nhiên rút quân. Lúc đó dẫn quân là đạo nguyên thánh đế Thao Phủ và bán bộ hỗn nguyên thánh đế Ma Hoàng của hải tộc. Tên hóa đạo thánh đế lúc trước đứng bên Chân Băng Du giải thích lại lên tiếng nói. Diệp Mặc sắc mặt lạnh lùng, căn bản cũng chẳng thèm nghe tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc này nói nửa từ nữa, vung tay đánh một đường lôi thương ra. Lôi thương mấy trăm trượng đánh xuống, tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc này bị Diệp Mặc trói chặt, đến động đậy cũng không thể nào làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi thương đập lên thân người gã. Lôi thương đập xuống, một đạo nguyên thánh đế đứng thứ 9 trong thánh đạo bảng trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Diệp Mặc thu hồi chiến lợi phẩm, rồi mới quay sang nói với vài tên thánh đế còn lại của hải tộc, cút về nói cho người hải tộc của các người biết, tôi chẳng mấy nữa sẽ đến hải tộc một chuyến. Những tên thánh đế còn lại của hải tộc kinh hãi nửa từ cũng không dám nói. Duệ Nghiễm thánh đế là đệ nhất đạo nguyên thánh đế của hải tộc. Cho dù là mấy vị bán bộ hỗn nguyên thánh đế, cũng không dám nói có thể thắng chắc được Duệ Nghiễm thánh đế. Nhưng bây giờ tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc này, lại như một con kiến hôi bị giết chết dưới tay Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh uy phong thật lớn, một giọng nói ồm ồm vang lên. Xuất hiện cùng với giọng nói này là một người đàn ông mặt chữ điền. Quanh thân người đàn ông mặt chữ điền này đạo vận xoay chuyển, rõ ràng là một hỗn nguyên thánh đế, đầu tóc gã như thép nguội chuẩn bị dựng thẳng lên. Nếu như chỉ là nhìn tướng mạo của gã, người này chẳng những tính tình thẳng thắn, hơn nữa còn có chút táo bạo. Nhưng giọng nói của gã lại ồm ồm như vậy, thậm chí có chút ẻo lả. Diệp Mặc vẫn không nói gì, lại có mấy bóng người xuất hiện. Người xuất hiện đầu tiên là một nam thanh niên, nam thanh niên này cực kỳ anh tuấn. Cũng là tu vi đạo nguyên. Diệp Mặc từ trên thân người anh ta cảm nhận được đạo vận xoay chuyển có chút giống Gia Cát Chí Thần. Hắn lập tức đoán đạo nguyên thánh đế trẻ tuổi này có chút liên quan gì đó với Gia Cát Chí Thần. Nếu đạo nguyên thánh đế trẻ tuổi này có liên quan đến Gia Cát Chí Thần, thì anh ta nhất định là người của yêu tộc rồi. Từ đó có thể thấy người đàn ông mặt chữ điền này cũng xuất thân từ yêu tộc. Nghĩ hai người này là thánh đế của yêu tộc, Diệp Mặc cũng không tiếp tục dùng thần thức thăm dò nữa. Hắn không ngờ yêu tộc lại có hai hỗn nguyên thánh đế. Diệp Mặc vẫn cho rằng yêu tộc chỉ có một hỗn nguyên thánh đế là Gia Cát Chí Thần thôi. Xem ra một số đại tộc rất không tầm thường. Ngược lại hai người đến sau cùng Diệp Mặc lại biết. Một người là Không Hãn Thánh Đế. Người còn lại là Thuần Vu Văn. Hai người này đều là bán bộ hỗn nguyên thánh đế. Chào Diệp Đan Thánh. Không Hãn Thánh Đế và Thuần Vu Văn không dám học hai người của yêu tộc. Bọn họ sau khi nhìn thấy Diệp Mặc, mau chóng hành lễ chào hỏi. Đặc biệt là Thuần Vu Văn, thần thái lại càng thêm kính cẩn hơn. Diệp Mặc từ sau khi rời khỏi Long Cung, y liền có cảm giác sợ hãi bẩm sinh với Diệp Mặc. Hỗn Nguyên Thánh Đế đã đến, quảng trường Thánh Đạo Bảng lại càng yên tĩnh hơn. Diệp Mặc mặc dù lợi hại, nhưng ít nhất biểu hiện ra cũng không phải là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Huống chi chuyện liên quan đến Diệp Mặc, rất nhiều đều là nghe đồn đại. Diệp Mặc mặc dù giết Duệ Nghiễm Thánh Đế đứng thứ 9 trên thánh đạo bảng, dù sao Duệ Nghiễm là một đạo nguyên thánh đế, Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng có thể dễ dàng giết chết một đạo nguyên thánh đế. Cho dù là đạo nguyên thánh đế đứng đầu, trước mặt Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng chỉ là cặn bã. Diệp Đan Thánh, anh biến mất nhiều năm như vậy, sao lại đột nhiên xuất hiện trong này? Hỗn Nguyên Thánh Đế mặt chữ điền nhìn thấy Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đến hắn, sắc mặt âm trầm, ngữ khí có chút không khách khí. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, tôi biến mất bao nhiêu năm, lúc nào xuất hiện ở nơi nào liên quan quái gì đến anh? Anh là cái đếch gì? Đối với Diệp Mặc mà nói, đừng nói là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, cho dù là lúc trước hắn mới chỉ là đạo nguyên đỉnh phong, đối mặt với năm Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không coi ra gì. Hỗn Nguyên Thánh Đế mặt chữ điền này nghe thấy vậy, sát khí toàn thân tràn ngập, sát thế đáng sợ, đơn giản đánh lùi một số thánh đế đư ói cấp đạo nguyên đứng xung quanh. Nhưng sát thế này sau khi đến trước mặt Diệp Mặc, trực tiếp bị giới vực của Diệp Mặc hóa thành hư vô. Không Hãn Thánh Đế thấy hai người sắp đánh nhau, mau chóng lên trước khom người nói, Diệp Đan Thánh, vị này là Hỗn Nguyên Thánh Đế quân phiền cao của yêu tộc. Diệp Mặc biết rõ Không Hãn Thánh Đế lo lắng, hai Hỗn Nguyên Thánh Đế đánh nhau trong hư thị, cho dù nơi này là quảng trường thần thánh bảng, cũng sẽ bị hai Hỗn Nguyên Thánh Đế này hóa thành hư vô. Hắn căn bản không đợi Không Hãn Thánh Đế nói xong, liền ngắt lời nói, Không Hãn tiên hữu cứ yên tâm, cho dù muốn đánh, tôi cũng sẽ không đánh nhau trong này. Diệp Mặc, chú tôi đi tìm anh, sao anh lại xuất hiện trong này? Chú tôi sao đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Đạo Nguyên Thánh Đế Anh Tuấn đứng bên cạnh Hỗn Nguyên Thánh Đế quân phiền cao kia không kìm chế nổi nữa, trực tiếp mở miệng hỏi. Tôi là người nuôi chó hay sao? Chó mất rồi lại đến tìm tôi. Diệp Mặc mỉa mai trả lời một câu, trong lòng đã đoán ra chú của người này có phải là Gia Cát Chí Thần phải không? Tên Đạo Nguyên Thánh Đế kia sắc mặt lập tức trở nên khó coi, sát ý trên người đồng thời cũng bành trướng không thôi. Không đợi Đạo Nguyên Thánh Đế trẻ tuổi này nói thêm gì, phiền cao nói với Đạo Nguyên Thánh Đế đứng bên cạnh, Thiên Hoa, anh không cần phải gấp. Lúc này Hỗn Nguyên Thánh Đế mặt chữ điền ngược lại tỉnh táo hơn. Diệp Mặc biết không phải tính khí phiền cao này trở nên tốt hơn, mà là gã cảm thấy thực lực của mình, sát thế vừa nãy đụng nhau, gã rõ ràng không chiếm được nửa phần lợi thế. Chính vì vậy, phiền cao mới cố gắng kìm chế tức giận. Có thể thấy tên phiền cao này tính cách thực sự cũng không giống như tóc của gã, mà lại giống với giọng nói của gã. Tên Đạo Nguyên Thánh Đế Anh Tuấn này tên Thiên Hoa, chắc chính là Gia Cát Thiên Hoa đứng thứ 2 trên thánh đạo bảng. Diệp Đan Thánh, Hỗn Nguyên Thánh Đế của yêu tộc chúng tôi Gia Cát Chí Thần, còn cả Hỗn Nguyên Thánh Đế Văn Đức Thủy của hải tộc, Hỗn Nguyên Thánh Đế Mộc Dương Tư của ma tộc, cùng với Hỗn Nguyên Thánh Đế Ngao Si của long tộc đều mất tích cùng lúc với anh. Bây giờ anh xuất hiện rồi, còn 4 vị Hỗn Nguyên Thánh Đế còn lại chưa xuất hiện. Tôi hy vọng anh có thể nói cho chúng tôi biết, tôi biết bây giờ anh sẽ không nói. Trăm năm sau, 4 tổ chúng tôi sẽ đến Thánh Đạo Tàn Giới hỏi thăm. Còn ân oán của Diệp Đan Thánh và hải tộc, yêu tộc tôi cũng tiếp nhận. Tên Hỗn Nguyên Thánh Đế phiền cao của yêu tộc nói xong, kéo ra các Thiên Hoa đứng bên. Thiên Hoa, chúng ta đi, trăm năm sau sẽ đến xin lãnh giáo Diệp Đan Thánh. Gã cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, liền kéo ra các Thiên Hoa quay người rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, liền rời khỏi hư thị, biến mất trong hư không. Những người xung quanh nhìn thấy Hỗn Nguyên Thánh Đế phiền cao của yêu tộc không dám ra tay trước mặt Diệp Mặc, lập tức biết lời đồn là thật, Diệp Mặc là một Hỗn Nguyên Thánh Đế thực sự. Diệp Mặc nhìn bóng lưng phiền cao biến mất, cũng không để ý. Hắn hiểu phiền cao tại sao lại muốn hẹn trăm năm. Gia Cát Thiên Hoa đó đã là đạo nguyên viên mãn rồi, anh ta nhất định có cách trong vòng trăm năm chứng đạo Hỗn Nguyên. Còn nữa, chính là gã muốn dùng thời gian trăm năm này liên hệ với ba tộc còn lại, cùng đến Thánh Đạo Tàn Giới đối phó với nhân tộc. Diệp Mặc quyết định cũng dùng thời gian trăm năm này liên hệ với mấy người trợ giúp, còn cả Lãnh Dục Kỳ của Âm Minh tộc và Thanh Tòng Hạm của Phượng Hoàng tộc, cho dù không thể thuyết phục được bọn họ giúp đỡ, ít nhất cũng không thể để bọn họ bị 4 tộc kia mời qua. Chúng ta đi thôi. Diệp Mặc đã không còn tâm trạng gì tiếp tục ở lại hư thị nữa rồi. Nếu hắn đã chứng đạo Hỗn Nguyên rồi, hắn thực sự cũng không để ý mấy tộc khác liên thủ lại. Bây giờ hắn vẫn chưa chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Đế, đây là một hoàn cảnh xấu. Huống hồ tài nguyên của Thánh Đạo Tàn Giới thiếu thốn,

Nhiếp Song Song cuối cùng cũng hiểu tại sao Thanh Như nói đây là Diệp Mặc lúc trước tặng. Chắc chắn đây là tiên thuyền mà Diệp Mặc chuẩn bị cho cô, chỉ có điều bị cô ám toán. Kết quả Diệp Mặc nản lòng thoái chí, tặng tiên thuyền này cho Thanh Như, Thanh Như hôm nay lại lần nữa trả lại cho cô. Hai tay Nhiếp Song Song có chút run rẩy, cô bỗng nhiên rất muốn đi gặp Diệp Mặc, nhưng cô biết, bản thân mình đã không còn mặt mũi nào gặp hắn nữa rồi. Tiểu Băng Sâm, đây là thứ tao tương đối ưng. Trước một gian hàng trên đường phố Hư Thị, Vô Ảnh giơ chi trước ra, trực tiếp vơ lấy một miếng gỗ màu xám trên quầy hàng. Là thứ gì vậy? Tiểu Băng Sâm và Cửu Nhượng chen đến nói. Vô Ảnh đĩnh đạc nói thì bọn mày cũng không hiểu. Tiểu Băng Sâm, mày chỉ cần trả thần tinh là được rồi. Hây, chủ quầy, khúc gỗ này bao nhiêu thần tinh vậy? Chủ quầy hàng này cũng chỉ là một dục đạo thánh đế mà thôi. Gã vừa nhìn thấy ánh mắt của Vô Ảnh, liền biết Vô Ảnh đã nhắm trúng thứ này rồi, lập tức trong mắt đảo quanh nói, đương nhiên là đẹp mắt rồi, thần thú đại nhân, thứ này của chúng tôi là hàng hiệu đấy, thứ này 1 triệu thần tinh, không đắt, không đắt, đây là đồ tốt mà. Vô Ảnh sau khi nói ra 4 từ sau, chủ quầy hàng lập tức BS gã, mặc dù nâng giá lên gấp 10 lần, nhưng vẫn quá rẻ rồi, gã thậm chí nên báo 5 triệu thần tinh. Vô Ảnh cầm được thứ này rồi, bây giờ lại nói là thứ tốt, lập tức khiến rất nhiều người bu lại xem. Tiểu Băng Sâm sờ soảng cả buổi, vẻ mặt đau khổ nói, thần tinh Thanh Như tỷ tỷ đang cầm rồi, trên người tao không có thần tinh. Mày làm cái quái gì vậy? Đến thần tinh cũng không mang, lần sau đừng mơ tao dẫn mày ra ngoài chơi nữa. Cửu Nhưỡng, mau chóng đi hỏi Thanh Như lão đại lấy thần tinh đi, tao ở đây đợi mày. Vô Ảnh lập tức ra lệnh cho Cửu Nhưỡng. Ồ, đã có người thất thanh kêu lên, rõ ràng có người dùng công pháp thần thức điều tra khúc gỗ màu xám trong tay Vô Ảnh. Vị thần thú tiên hữu này, có thể đưa khúc gỗ trong tay anh cho tôi xem chút được không? Một hóa đạo thánh đế ôm quyền nói với Vô Ảnh. Vô Ảnh lập tức nắm chặt khúc gỗ. Không được, thứ này tôi mua rồi. Bây giờ anh vẫn chưa trả thần tinh mà, thứ này vẫn chưa phải là của anh. Chẳng lẽ lại muốn ép mua ép bán sao? Một hóa đạo thánh đế không nhanh không chậm nói. Tiểu Băng Sâm đứng bên cạnh thì thầm nói, một chút kinh nghiệm cũng không có, đồ còn chưa mua, đã nói là đồ tốt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 2244, tâm cây hỗn độn. Diệp Mặc khi nhìn thấy Vô Ảnh, đúng lúc phát hiện có một đường ánh sáng màu xanh đang chộp về phía khúc gỗ trong tay Vô Ảnh. Diệp Mặc không nghĩ ngợi gì, lập tức phá vỡ không gian lao đến. Bùm một tiếng nổ vang, không gian xung quanh Vô Ảnh bị hai đường đại thủ nguyên khí liệt không đánh bay, đến quầy hàng trước mặt Vô Ảnh cũng bị đánh thành hư vô. May mà hai đại thủ nguyên khí này còn có chút cố kỵ, không khuếch tán hết nguyên khí ra. Cho dù Vô Ảnh thăng cấp lên thần thao rồi, cũng bị sức nổ đáng sợ của không gian này đánh bay. Thánh đế đứng quanh xem lại càng bị lực lượng không gian cường đại này đẩy lùi. Lão đại, anh đến rồi. Vô Ảnh có chút chật vật nhìn Diệp Mặc đứng bên cạnh nó nói một câu, nói xong mau chóng đi qua một bên. Vì nó thấy khúc gỗ mà lão đại nắm chặt trong tay, khúc gỗ đó đương nhiên là từ tay nó cướp về. Đồng thời nó còn nhìn thấy một người áo xanh lạ mặt đứng trước mặt nó. Người áo xanh này chắc chắn là người tranh cướp với lão đại vừa nãy, kết quả không cướp được. Người có thể cướp khúc gỗ này với lão đại, có thể thấy người áo xanh này tuyệt đối không đơn giản. Vô Ảnh biết rõ người áo xanh này không đơn giản, những người xung quanh nhìn thấy lại càng hiểu Diệp Mặc và người áo xanh này không tầm thường. Huống chi còn có một số người biết Diệp Mặc, biết đây là Diệp Đan Thánh chỗ dựa của nhân tộc trong Hư Thị. Tiểu Băng Sâm và Cửu bị đánh bay đến bây giờ, mới chật vật chạy về. Đưa khúc gỗ trong tay anh cho tôi. Người đàn ông áo xanh trong lòng chấn động mãnh liệt. Gã không ngờ lại có người đứng sau ra tay, còn cướp đồ nữa. Từ lúc nào nhân tộc lại có loại người như này chứ? Nhưng lời của gã chỉ là nói một nửa, rồi dừng lại, thậm chí sững người nhìn chằm chằm Diệp Mặc, theo bản năng hỏi, là anh? Trong giọng nói dường như đã từng gặp Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đưa đồ trong tay mình ra, hắn không chút hoang mang cất khúc gỗ trong tay mình đi, nhìn người đàn ông áo xanh này nói, anh biết tôi? Tôi không biết, tôi chưa từng gặp anh. Người đàn ông áo xanh này lập tức nói. Nói xong gã liền giơ tay xé rách không gian. Thân người của gã biến mất tăm, trong lòng lại vô cùng chấn động. Lúc trước chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng thứ 8, hôm nay không ngờ lại không thua gì gã. Đây mới là bao nhiêu năm, tên này nghịch thiên vậy sao? Những thánh đế xung quanh nhìn thấy có người trong hư thị tùy tiện xé rách không gian, lập tức liền nín thở, không ai dám lên tiếng. Người có thể xé rách không gian trong này, tuyệt đối là Hỗn Nguyên Thánh Đế không nghi ngờ gì. Diệp Mặc có thể cướp được đồ của người này, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong, người đó cũng không dám cướp lại, rõ ràng cũng là một Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nói nhảm trước mặt Hỗn Nguyên Thánh Đế, ngại mình mạng thỏ sao? Bởi vậy có thể thấy khúc gỗ màu xám kia cũng sẽ không phải là đồ đêu, nhưng lời này cũng không ai dám hỏi. Quầy hàng của anh bao nhiêu thần tinh, tôi đền cho anh. Diệp Mặc quay đầu nhìn thánh đế có quầy hàng bị phá tan thành bột mịn hỏi. Hơn 30 triệu thánh đế này thận trọng đáp lại, cho dù Diệp Mặc không nói lời này, gã cũng không dám đòi Diệp Mặc bồi thường. Diệp Mặc lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho gã nói, đây là thần tinh bồi thường cho anh. Cho đến lúc này, Chân Băng Du, Mục Tiểu Vận và Chỉ Uyển Thanh mới bước vội đến. Người đến sau cùng là Thanh Như, cô nhìn thấy Chân Băng Du dung nhan và thân người không kém gì mình, bỗng nhiên thở dài, lại chậm bước đi. Chúng ta đi thôi. Diệp Mặc nhìn Chân Băng Du đã đến lập tức nói. Nói xong, hắn lại hướng về phía Thanh Như đang ở phía sau cùng vẫy tay nói. Thanh Như, mau lên, chúng ta đi thôi. Thanh Như rảo bước đến trước mặt Diệp Mặc, do dự một lát rồi nói. Diệp đại ca, tôi muốn ở lại hư thị một mình lưu lạc một phen, giống như Phục Phi vậy. Có lẽ, chỉ có như vậy, tôi mới có thể tìm được đạo thích hợp với bản thân tôi hơn. Mục Tiểu Vận lập tức kinh ngạc hỏi, Thanh Như, chúng ta không phải nói là cùng nhau quay về thánh đạo tàn giới sao? Sao em đột nhiên lại chỉ Uyển Thanh lại nhạy cảm hơn với Mục Tiểu Vận? Cô theo bản năng nhìn Chân Băng Du, sau đó lại so với Thanh Như một chút, bỗng nhiên phát hiện hai người không ngờ lại khó phân cao thấp. Thanh Như đột nhiên muốn ở lại hư thị, chắc chắn là có liên quan đến Chân Băng Du. Nhưng lời này, cô cũng không muốn nói ra. Diệp Mặc cũng không ngờ Thanh Như đột nhiên lại muốn ở lại hư thị, nhưng hắn mau chóng hiểu lựa chọn của Thanh Như, tiếp tục đi cùng với hắn, thiếu đi một loại tôi luyện. Hơn nữa Thanh Như lại không phải là người gì của hắn, không minh bạch ở cùng nhau như vậy, đối với cô mà nói cũng rất khó xử. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lấy ra một nhẫn chữ vật đưa cho Thanh Như nói, nếu bản thân cô muốn ở lại hư thị, tôi đương nhiên sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Trong này có một số tài nguyên tu luyện, còn có một viên thần văn châu của tôi, còn có 3 đạo thần văn, cũng để lại cho cô. Diệp Mặc không khuyên bảo Thanh Như, hắn đang tìm đại đạo của mình, Thanh Như cũng đang tìm đại đạo của cô ấy, giống như Phục Phi rời đi. Phục Phi biết tiếp tục ở lại trong thế giới trăng vàng, cũng không có tiến bộ gì, quyết định tự mình ra ngoài tôi luyện. Ngu Tú muốn hắn chăm sóc cho Thanh Như, hôm nay Thanh Như đã là Tố Đạo Thánh Đế rồi, có thể nói lời hứa của hắn với Ngu Tú cũng đã thực hiện rồi. Chân Băng Du chẳng phải đơn độc một mình bao năm lịch lãm tu luyện bên ngoài đấy sao, nếu vẫn cứ ở bên cạnh hắn, cũng chưa chắc có thành tích như ngày hôm nay. Chân Băng Du mặc dù là Hóa Đạo Thánh Đế, nhưng đạo vận lưu chuyển trên người cô, luyện thể và đạo pháp thần thông đều cực kỳ ngưng thực. Điều này rõ ràng là vì cô vẫn một mình đi tìm tài nguyên tu luyện, tôi luyện mà thành. Nhiếp Song Song đứng trong một góc hẻo lánh, nhìn mấy người Diệp Mặc ra khỏi hư thị, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác hụt hẫng. Lúc này, cô nhớ đến lúc đó cô để lại Mộ Băng trong Băng Thần Cung, cô nhớ đến hàng chữ mà mình khắc. Phải nói bây giờ, cho dù muốn nói một câu cùng với hắn, cũng là yêu cầu quá xa xôi. Quanh đi rồi thì không cần nghĩ đến nữa, cố gắng chứng đạo đạo nguyên, sau đó quay về Băng Thần Cung xem sao. Một giọng nói hiền hòa thở dài ngắt đứt Nhiếp Song Song đang có chút sợ run người. Thanh Như sư tỷ, sao lại là cô? Nhiếp Song Song bỗng nhiên quay đầu lại có chút không dám tin nhìn Thanh Như hỏi. Không đợi Thanh Như trả lời, cô lại lần nữa mau chóng hỏi. Thanh Như sư tỷ, cô đến hư thị cùng Diệp Mặc, tại sao lại không đi cùng hắn? Chẳng lẽ cô không phải là người phụ nữ của hắn? Nhiếp Song Song đột nhiên cảm thấy mình nói năng có chút lộn xộn rồi. Lời nói là người phụ nữ của ai quả thực quá thô tục rồi, phải nói là đạo lữ. Thanh Như mỉm cười nói, là người phụ nữ của hắn nhất định phải đi bên cạnh hắn sao? Hắn có chuyện của riêng hắn cần phải làm, tôi bây giờ cũng đã chứng đạo rồi, cũng có chuyện riêng của mình cần phải làm. Hả? Nhiếp Song Song lại lần nữa ngây người nhìn Thanh Như. Cô không ngờ Thanh Như lại gián tiếp thừa nhận rồi. Trên Mặc Nguyệt Thoa, mọi người đang vây quanh Diệp Mặc. Cửu Nhưỡng là người đầu tiên sốt ruột hỏi, lão đại, khúc gỗ đó là thứ gì vậy? Vô Ảnh, sao mày lại nhận ra khúc gỗ này là đồ tốt? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Vô Ảnh, khúc gỗ này dường như đồng hóa thành một linh mục cực kỳ bình thường rồi, Vô Ảnh sao có thể nhận ra được? Vô Ảnh lúng túng nói, em cảm thấy thứ này giống như thứ ăn rất ngon, nên muốn ăn nó. Diệp Mặc có chút im lặng, không ngờ là trực giác muốn ăn, tên này đúng là tên tham ăn. Hắn lại lấy khúc gỗ ra nói, đây là tâm cây hỗn độn, ta cũng không biết tại sao tâm cây hỗn độn lại xuất hiện trên một quầy hàng trong hư thị, nhưng đây là tâm cây thực sự. Cây hỗn độn sau khi niết bàn, vẫn được Diệp Mặc mang theo người, cho nên hắn vừa nhìn liền biết đây là tâm cây của cây hỗn độn. Hắn không biết người áo xanh kia có phải cũng nhận ra đây là tâm cây của cây hỗn độn hay không, nếu người áo xanh đó cũng nhận ra rồi. Thì tuyệt đối cũng là một hỗn nguyên thánh đế có liên quan đến cây hỗn độn. Lời nói của Diệp Mặc khiến những người còn lại lập tức kinh hãi. Tâm cây của cây hỗn độn sao? Đây cũng không phải là thứ tầm thường. Cây hỗn độn là thứ gì? Là cây sinh mệnh khai thiên lập địa đấy. Ngược lại chỉ Uyển Thanh và Mục Tiểu Vận nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Cây hỗn độn chẳng phải trên người Diệp Mặc sao? Sao lại có loại tâm cây cổ xưa này? Đây chắc hẳn là tâm cây của cây hỗn độn của ta trước khi niết bàn, lúc đó cây hỗn độn bị mấy hỗn nguyên thánh đế đánh tan, tiêu tán trong hư không vũ trụ. Hạt giống niết bàn của cây hỗn độn sau khi nảy mầm bị ta lấy được, lúc đó những thứ khác của cây hỗn độn vẫn còn lưu lạc tứ phía. Diệp Mặc cảm khái nói, vậy lão đại, anh chẳng phải có thể dùng tâm cây này để thăng cấp cây hỗn độn sao? Tiểu Băng Sâm lập tức hỏi. Diệp Mặc lại cất tâm cây trong tay mình đi nói, vốn dĩ đúng là có thể như vậy, nhưng bây giờ ta lại có công dụng tốt hơn. Tâm cây hỗn độn cộng thêm huyền hoàng chi khí, có thể khôi phục được sinh cơ của thánh đạo tàn giới, bổ sung đầy đủ thần linh khí bị tràn ra ngoài của thánh đạo tàn giới. Diệp Mặc quả thực là muốn như này, hắn có huyền hoàng chi khí, hắn luôn cảm thấy huyền hoàng chi khí không đủ. Trong bảo vật hồ lô hỗn độn của Gia Cát Chí Thần, huyền hoàng chi khí có rất nhiều. Nhưng thánh đạo tàn giới lại không phải là một nơi nhỏ. Bây giờ cộng thêm tâm cây của cây hỗn độn này, Diệp Mặc cuối cùng cũng có chút chắc chắn rồi. Thật tiếc, Tiểu Băng Sâm lẩm bẩm, nó có quan hệ sâu nhất với cây hỗn độn của Diệp Mặc. Bây giờ tâm cây này không thể để cho cây hỗn độn dùng, nó cảm thấy rất tiếc. Còn thánh đạo tàn giới có thể khôi phục được hay không, cũng không nằm trong phạm vi lo nghĩ của nó. Diệp Mặc đứng lên nói, ta muốn tiến vào luyện chế trận kỳ hộ giới. Sau khi quay về thánh đạo tàn giới rồi, ta phải bố trí đại trận hộ giới. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm, Cửu Nhưỡng, ba đứa điều khiển Mặc Nguyệt Thoa nói xong, Diệp Mặc lại vung ra một cánh cửa không gian trên Mặc Nguyệt Thoa. Mọi người có thể từ đây tiến vào trong thế giới trang vàng bất cứ lúc nào. Em cũng vào. Nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng, Chân Băng Du vội vàng nói, đi theo Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng. Băng Du, cái này cho cô, trong này có một số đạo quả và nguyên liệu tu luyện mà cô cần. Với tư chất của cô, có những thứ này muốn chứng đạo đạo nguyên cũng không còn xa nữa. Diệp Mặc thấy Chân Băng Du đi theo hắn tiến vào thế giới trang vàng, liền lấy ra một nhẫn chữ vật đưa cho cô nói. Chân Băng Du vào trong đương nhiên là muốn giúp Diệp Mặc thăng cấp thánh thể, nhưng cô còn chưa kịp nói, thì đã bị cảnh sắc trong này làm ngây người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyenaudiomoi.com Chương 2245, quay về thánh đạo tàn giới. Từng đoạn thần linh mạch chất đống như núi, dãy núi chập trùng không ngớt, sông ngòi, biển lớn, thảo nguyên, sa mạc. Dưới sự tổ chức của ba đứa Vô Ảnh, thế giới trang vàng sớm đã không phải là thế giới lúc trước nữa rồi. Ngoài núi sông, biển lớn, thảo nguyên ra, các loại tiên linh thú cùng chạy nhảy trong phạm vi nhất định, đây vẫn không phải là thứ quan trọng. Quan trọng là Chân Băng Du nhìn thấy cảnh tượng vũ trụ tinh không đã bắt đầu diễn sinh, thậm chí còn nhìn thấy một mặt trời ẩn trong tầng mây. Đây tuyệt đối không phải tiểu thế giới, cũng không phải chân linh thế giới, thậm chí cũng không phải ngũ hành thế giới. Đây là thế giới hỗn độn thực sự. Mấy năm nay Chân Băng Du một mình phấn đấu ở bên ngoài, đương nhiên nhìn ra đây chính là thế giới hỗn độn, một thế giới hỗn độn không hơn không kém. Lập tức cô nhìn thấy cây hoàng trung lý đã kết đầy trái, nhìn thấy thái sơ đạo văn quả, nhìn thấy khổ trúc. Cho dù Chân Băng Du là một hóa đạo thánh đế, cũng bị cảnh tượng cho dù cô nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến này làm cho sững người. Lúc này, cô sớm đã quên cô vào đây là làm chuyện đó với Diệp Mặc rồi. Đây là thế giới hỗn độn. Một lúc lâu sau, Trần Băng Du mới từ trong sự kinh ngạc kia hỏi. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng, sau này cô cũng sống ở trong này đi, đây chính là thế giới của tôi. Đối với Trần Băng Du, Diệp Mặc trong lòng cũng có chút cảm tình. Hắn không chỉ một lần nhớ đến Trần Băng Du. Trần Băng Du trong lòng hắn hoàn toàn khác với Thanh Như. Thậm chí khi hắn để lại đồ cho mấy người Lạc Ảnh, đều nghĩ đến Trần Băng Du. Khi hắn lại lần nữa gặp lại Trần Băng Du, Trần Băng Du không chút kiêng kỵ muốn làm chuyện đó với Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc cũng không cố kỵ là bao. Trần Băng Du cũng đã nói như vậy rồi, hắn còn giả bộ không biết chút gì, thì quả thực quá đáng rồi. Nhưng hắn thực sự cũng không định làm chuyện đó với Trần Băng Du, ít nhất phải quay về gặp Lạc Ảnh rồi tính tiếp. Trần Băng Du dĩ nhiên không phải cô ngốc, cô chẳng những không phải cô ngốc, còn biết đạo lữ của Diệp Mặc không chỉ có một. Cô vốn dĩ định dâng hiến toàn bộ thân mình cho Diệp Mặc, sau khi giúp Diệp Mặc thành thánh thể, thì sẽ tiếp tục đi tìm đạo nguyên chi cơ. Nhưng Diệp Mặc nói ra những lời này, cô lập tức nghe hiểu. Chỉ cần cô đồng ý, cô cũng có thể ở cùng Diệp Mặc. Tôi đương nhiên đồng ý, trong này có nhiều cơ hội chứng đạo đạo nguyên như này, tôi cũng không muốn đi. Trần Băng Du vui mừng đáp lại. Diệp Mặc biết rõ tính tình của Trần Băng Du, Trần Băng Du từng ở cùng hắn. Sau đó từng bước thay đổi, hắn làm sao có thể không hiểu Trần Băng Du chứ? Nếu Trần Băng Du không muốn ở lại trong này, đừng nói là chứng đạo đạo nguyên, cho dù chứng đạo hỗn nguyên cô cũng sẽ bỏ qua. Cô nói như này, chỉ là vì bản thân cô tìm một cái cớ mà thôi. Diệp Mặc, chúng ta Trần Băng Du còn chưa nói xong, đã bị Diệp Mặc chặn lại, nhẹ nhàng kéo vào lòng, chuyện đó đợi em chứng đạo đạo nguyên xong rồi nói. Đến lúc đó ta dẫn em đi gặp Lạc Ảnh. Đạo tâm của Trần Băng Du trong lúc này đột nhiên biến mất. Cô cảm giác một hóa đạo thánh đế như mình cũng có chút run rẩy, toàn thân mềm nhũn. Cảm giác của Diệp Mặc cũng có chút nóng bừng, nhưng hắn vẫn buông Trần Băng Du ra. Hắn nhớ đến Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và cả Tống Ánh Trúc nữa. Cảm giác Diệp Mặc buông mình ra, Trần Băng Du cũng bình tĩnh lại. Cô đi cùng Diệp Mặc bao nhiêu năm như vậy rồi, đương nhiên biết tâm tư của Diệp Mặc. Diệp Mặc có một tầm thường tâm mà tiên tu giả khác không có, hắn giống như những người phàm tục, hỉ nộ ái ố rõ ràng. Chính vì trái tim phàm tục này, khiến Trần Băng Du cảm thấy Diệp Mặc khác với những người khác. Cô muốn ở cùng Diệp Mặc, ngoài giúp Diệp Mặc thăng cấp lên thánh thể ra, còn một điều nữa chính là trái tim phàm tục của Diệp Mặc. Em muốn giúp anh thăng cấp thánh thể. Trần Băng Du lần đầu tiên cảm thấy mình vì chuyện này, mặt cũng có chút ửng đỏ lên rồi. Lúc trước khi cô không mặc quần áo trước mặt Diệp Mặc, cũng không có cảm giác này. Cho dù không lâu trước đó trên quảng trường Thánh Đạo Bảng, cô thì thầm bên tai Diệp Mặc muốn làm chuyện đó với Diệp Mặc, cũng không có sự kinh hoàng như bây giờ. Diệp Mặc vuốt tóc của Trần Băng Du một chút rồi nói, ta biết, ta đã có một cơ duyên trùng hợp đã thành thánh thể rồi. Trần Băng Du có chút không dám tin nhìn Diệp Mặc, không dùng hết hỗn độn thanh địch, không ngờ còn có cách khác lên cấp thánh thể. Một lúc lâu sau cô mới thở phào nhẹ nhõm nói, nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa thôi. Cái gì còn thiếu chút nữa thôi? Diệp Mặc lập tức hỏi. Trần Băng Du bỗng nhiên cười một cái nói, sau này anh dẫn em đến nơi chia chiến lợi phẩm sau khi chúng ta lấy được hỗn độn thanh địch kia một chuyến. Sau đó em nói cho anh biết,